Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507. Bạch Dương tập trung làm quen với sợi dây trên bắp chân, nhưng không để ý đến sự thay đổi của anh. Gật đầu đáp, được rồi, vẫn còn đi được. Thấy cô bất động, Phó Kình Hiên thở phào nhẹ nhõm. Khi trò chơi bắt đầu, vòng ấy qua eo của tôi. Sau đó bước đầu tiên hai chân buộc vào nhau, bước lớn hơn một chút, theo kịp nhịp điệu của tôi. Hiểu không? Bạch Dương cũng biết anh nói những lời này để tránh vấp ngã, cho nên cô không phản bác, lên tiếng đáp ứng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Thấy cô đã nhớ, Phó Kình Hiên không nhiều lời nữa. Trên thực tế, vừa rồi anh thực sự lo lắng cô sẽ từ chối ôm thắt lưng. Cũng may, cô cũng biết đó là vì trò chơi. Nếu không anh sẽ phải tìm cách khác để giữ thăng bằng, tránh để nhịp điệu lộn xộn khi đi bộ. Như vậy sẽ dễ bị ngã. Ngay sau đó, trò chơi bắt đầu. Khi tiếng còi của giám đốc vang lên, Bạch Dương và Phó Kình Hiên ăn ý cùng nhau giơ chân lên, đi những bước đầu tiên về điểm xuất phát. Bố mẹ của gia đình số 1 đã mắc sai lầm ngay từ bước đầu tiên. Đầu tiên, cả hai không quàng tay qua eo và vai nhau. Thứ hai, họ không thống nhất chân nào bước trước nên dẫm phải chân khác và ngã trước khi ra khỏi điểm xuất phát. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Dương phải khâm phục tầm nhìn xa của Phó Kình Hiên. Anh đã dự định trước mọi chuyện. Nếu không thì có lẽ họ sẽ giống như gia đình số T1. Tập trung đi. Cảm thấy người phụ nữ bên cạnh lại xem trò vui, Phó Kình Hiên siết chặt vai cô, ra hiệu cho cô nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Bạch Dương cũng ý thức được đang dong trận đấu. Không nhìn nữa, cô quay đầu lại. Trên đường đi, cả hai bước đi rất thuận lợi. Mắt thấy sắp đến đích, Phó Kình Hiên đột nhiên nghe thấy một âm thanh kẽo kẹt nhỏ từ trên đầu của mình. Âm thanh giống như khi có thứ gì đó lỏng lẻo. Phó Kình Hiên cau mày nhìn lên, thấy phía trước, các dây đai hỗ trợ màn sân khấu đang lắc. Phó Kình Hiên ngay lập tức hiểu ra, âm thanh vừa rồi được tạo ra khi tấm màn đang rung chuyển. Các vít cố định tấm rèm chắc chắn đã bị lỏng. Đó là lý do tại sao bức màn lại thế này. Nhà hàng này đang làm gì vậy? Trang thiết bị không được kiểm tra cẩn thận sao? Phó Kình Hiên dừng lại, sắc mặt u ám, khí lạnh tràn ngập toàn thân. Bạch Dương cảm nhận được điều đó, vừa định hỏi sao anh lại không bước tiếp, chỉ thấy sắc mặt anh thay đổi, sau đó cả người nhào về phía cô, ôm cô trong vòng ấy. Anh lăn lộn trên mặt đất loảng xoảng. Ngay sau khi cả hai lăn sang một bên, một tấm màn lớn rơi xuống và đập vào nơi mà cả hai vừa dừng lại. Nhất thời cả nhà hàng sợ hãi trước sự cố này, đặc biệt là giám đốc, người chủ trì trò chơi gần như mất hồn chạy tới, vội vàng hỏi: thưa ngài, thưa cô, hai người không sao chứ? Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh ta sẽ không thể giữ được vị trí của mình. Đậu Đậu cũng chạy đến bên cạnh Bạch Dương với khuôn mặt tái mét. Cậu bé khóc lớn, rõ ràng bị dọa không nhẹ. Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con. Con không nên đòi hỏi như vậy. Con xin lỗi mẹ. Cách chương.